Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 1994 quỷ dị. Giang Nam Nhứ đột nhiên trong lòng một đột, tựa hồ bắt được một cái trọng điểm giống nhau. Cái loại cảm giác này, liền dường như đột nhiên có linh quang chợt lóe, nháy mắt lại đem này quên. Giang Nam Nhứ cau mày, suy tư thật lâu sau, tỉ tỉ. Làm sao vậy? Kia Ngao tiểu muội thấy Giang Nam Nhứ như thế, quan tâm hỏi, tựa hồ có một ít không thích hợp. Giang Nam Nhứ nói, không thích hợp. Ngao tiểu muội nhất thời nghi hoặc lên, nói, lẽ ra, địch nhân tập kích, chuyện lớn như vậy, làm tộc trưởng, Ngao Thuấn Thần không có khả năng không biết. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, chính là, hắn thà rằng nhìn đến tộc nhân của mình chết trận cũng không muốn ra tới. Như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Hai cái, Ngao tiểu muội nói, không sai. Hai cái, Giang Nam Nhứ nói, hoặc là chính là hắn căn bản không ở nơi này, hoặc là chính là hắn cam chịu chuyện này. Cam chịu, Ngao tiểu muội nhất thời không rõ lên. Ở nàng xem ra, không có gì sự tình là so với chính mình tộc nhân càng quan trọng. Đến nỗi Giang Nam Nhứ theo như lời, chỉ có thể khiến cho nàng càng thêm chấn động, nhưng thấy Ngao tiểu muội cau mày, suy nghĩ hồi lâu, mới nói, có lẽ là hắn đang ở tu luyện, căn bản là không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tiểu muội, không cần lừa gạt chính mình. Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng, nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi nhìn xem những cái đó tộc nhân đi. Không cần quên đề phòng chỗ tối địch nhân. Tuy rằng Giang Nam Nhứ nói rất nhiều, nhưng này đó đều bất quá là Giang Nam Nhứ suy đoán thôi. Nàng cùng Ngao tiểu muội bước nhanh đi tới trong tộc, đi tìm nổi lên còn thừa tộc nhân. Vừa đến trong tộc, Giang Nam Nhứ mới biết được trong tộc phá hư muốn so tưởng tượng càng thêm lợi hại. Khắp nơi đều có đoạn bích tàn viên, mà nguyên bản trên đường cái rộn ràng nhốn nháo đám người cũng không thấy bóng dáng. Tựa hồ to như vậy một cái thần long tộc rời sạch sẽ. Giang Nam Nhứ quay đầu lại nhìn thoáng qua một bên Ngao tiểu muội, hỏi, tiểu muội, người đi thời điểm nơi này còn có bao nhiêu người? Ta cho là chỉ lo chạy, không có chú ý tới. Ngao tiểu muội nói, tựa hồ nhưng thật ra có rất nhiều người. Thật là kỳ quái, như thế nào hiện tại một người đều không có? Giang Nam Nhứ cũng là âm thầm tò mò. Nàng khắp nơi vừa thấy, không có phát hiện bất luận cái gì tộc nhân. Nàng tiến vào đến một chỗ phòng ốc bên trong, thấy kia nhà ở bên trong đồ vật bày biện chỉnh tề. Hiển nhiên chủ nhân chưa kịp thu thập những cái đó thần long tộc tộc nhân, nhưng thật ra giống như đột nhiên bốc hơi giống nhau. Không thấy bóng dáng, như thế nào liền ra ra nhóm thi thể đều không thấy. Đột nhiên, kia Ngao tiểu muội mang theo khóc nức nở nói, thi thể. Giang Nam Nhứ sửng sốt, nhìn Ngao tiểu muội, lúc ấy ta đào tẩu thời điểm, nhớ rất rõ ràng, chính là ở nơi đó. Ngao tiểu muội chỉ vào ven đường một viên đại thụ, nói, nơi này. Giang Nam Nhứ hơi hơi gật đầu, đi tới kia đại thụ bên cạnh. Quả thực, ở trên đại thụ còn có một ít vết máu, hiển nhiên là phía trước chiến đấu lưu lại, đúng là kỳ quái. Giang Nam Nhứ khẽ nhíu mày, nhìn toàn bộ trong tộc, tựa hồ cảm giác có một cái thiên đại âm mưu. Chỉ là, lúc này Giang Nam Nhứ lại bị chẳng hay biết gì, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Ngao tiểu muội thấy chung quanh không có người, không khỏi đem miệng một phiết, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới phía trước gặp được nam tử. Tựa hồ minh bạch kia nam tử vì sao phải cản trở chính mình. Liền ở kia nam tử cản trở chính mình thời điểm, phỏng chừng nơi đây đang ở cử hành một cái đại dự mưu. Cũng có lẽ, ở Giang Nam Nhứ hai người đã đến thời điểm, nơi này sớm đã người đi nhà trống, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Giang Nam Nhứ khẽ nhíu mày, suy tư lên, hết chương.